Chương 5, các người chơi khủng hoảng. Cũng liền ở Viên Thanh rơi vào trầm tư thời điểm, toàn bộ nhẫn giới cũng theo đó sôi trào lên. Ngọa tào lần này giữ gìn đổi mới là thứ gì? Quỷ tử vong cảnh cáo, trò chơi tử vong hiện thực trên thế giới cũng sẽ theo nào tử vong, thiệt hay giả? Cái này tờ mờ giờ không phải đang hù dọa chúng ta a? Má ơi, nếu như là thực sự, cái kia cái trò chơi này chẳng phải là rất nguy hiểm? Không được, ai đi tự sát thử xem, nếu là thật não tử vong, khả năng liền trực tiếp ngu ngốc. Loại thời điểm này, ai sẽ đi tự sát ra? Mặc kệ thật giả, trước tiên lui du lại nói đu NG. Vơ ơ y à, nếu là tiếp tục chơi tiếp, nhất định sẽ có người tử vong, đến lúc đó nhìn tình lục cửu ba hướng hồ lại nói, nếu là thật sẽ não tử vong, lão tử sẽ không chơi ta đi, vận doanh thương là xỏa bước sao? Làm loại này dọa người thông cáo đi ra, đưa tới trò chơi ngoạn ra đại lượng sói mòn. Trò chơi đạo cụ đều muốn không bảo quản, may mà ta là sinh hoạt hệ ngoạn gia, bình thường liền làm đồ đạc, buôn bán thương phẩm đạo cụ gì, cũng không đi bên ngoài luyện cấp, rất an toàn ngu ngốc. Nếu là đại lượng ngoạn gia lui du, ngươi còn với ai việc buôn bán đi, còn sinh hoạt hệ ngoạn gia, ta xem lập tức phải trở thành sinh tồn hệ ngoạn nhà ngày a. Bị ngươi vừa nói như vậy, còn giống như thật đúng như vậy, bất quá cái kia phần cuối số liệu hư cấu hóa vậy là cái gì quỷ, nghe đều chưa nghe nói qua, quản hàn nờ là cái gì quỷ đâu. Ngược lại hiện tại tử vong cảnh cáo vừa ra, ai còn dám tiếp tục chơi tiếp, tiếp tục sống sót không tốt sao? Là hiện thực thế giới nữ nhân không phải hương, vẫn là hiện thực trên thế giới tìm không được lạc thú không nói, lui du giá thấp bán tháo vật sở hữu, lui du, cầu thương nhân rõ ràng khoang cái quái gì bản thân lui phủ. Miễn phí tiễn vật sở hữu muốn người đến đám người nghị luận ầm ĩ. Đối với lần này giữ gìn đổi mới những vật khác, người chơi khác ngược lại là không có đi quan tâm, có thể nói là bọn họ căn bản cũng không có tâm tư đi quan tâm, bởi vì cái kia tử vong cảnh cáo quá mức thu hút sự chú ý của người khác, cái cũng khó trách trò chơi dù sao. Chỉ là trò chơi một loại dùng để giải trí công cụ, nó có thể sản sinh kinh tế giá trị, nhưng nếu là cùng sinh mệnh bộ dạng liên hệ, cái kia đã làm cho nghị sâu xa thử hỏi. Người nào lại sẽ đi lấy tánh mạng của mình đi chơi trò chơi đâu? Đương nhiên lui dùng người là có, nhưng trên cơ bản đều là ở hiện thực trên thế giới người có thân phận có địa vị, bởi vì bọn họ đều có tương đối tích mệnh, cho nên đối với nguy hiểm không biết, cũng sẽ không đi liên quan đến, dù cho tin tức kia chỉ có 0.1% độ chân thật. Tương phản, những cái này ở trong hiện thực sinh hoạt không thế nào an nhàn, hoặc có lẽ là sinh hoạt không thế nào tốt ngoạn ra, ngược lại là không sao cả, dù sao tại nhận giới bên trong. Bọn họ có thể thu được ở hiện thực trên thế giới không cách nào lấy được một số thứ, không cần lại ăn nhờ ở đậu hướng người khác khủng núm, kéo dài hơi tàn sống đại lượng ngoạn gia lui dùng sự tình. Viên Thanh tự nhiên không có đi quan tâm, bởi vì hắn biết, những cái này ngoạn gia mặc dù bây giờ là lui ăn xong về sau cũng vẫn là sẽ trở lại, không có biện pháp, bởi vì chỉ có ở thế giới game bên trong, các người chơi mới có thể phát triển nhanh hơn, thu được lực lượng mà ở sau đó gần đến mặt thế. Nếu là không có lực lượng, ngươi ngay cả sống tiếp tư cách cũng không có. Phần cuối số liệu hư cấu hóa hiện nay chỉ có 10%, nói cách khác, hiện nay các người chơi mặc dù có thể thu được trò chơi năng lực, cũng chỉ có thể thu được 10% mà thôi. Trầm tư một lát sau, Viên Thanh nhẹ nhàng thở dài. Đúng lúc này, nghiệp đoàn trong kênh cũng đột nhiên náo nhiệt. Duy ta độc hảo, ta đi, đại ca, ngươi cũng lên tuyến A. Cái này tử vong cảnh cáo là chuyện gì xảy ra, ngươi biết không? Cha ta tập đoàn bên trong hiện tại rất nhiều người đều ở đây khủng hoảng. Hồng Nương tỷ tỷ, Du Nở Dê vợ ơi a lão đại, ta vài cái tiểu tỷ muội cũng khẩn trương muốn chết, nếu là não tử vong sự kiện là thật, các nàng đó cũng không dám tiếp tục lại chơi tiếp bàn cốt, các ngươi bọn người kia chính là nhát gan, một cái trò chơi mà thôi. Ta đoán chừng là bởi vì nhận giới gần nhất ngoạn gia số lượng nhiều lắm, vận doanh thương cố ý biên tạo lấy cớ này, tốt khuyên lui một bộ phận ngoạn gia. Nếu không sợ là bọn họ phục vụ khí liền muốn bạo ama, bàn cốt nói rất có đạo lý, gần nhất bởi vì giả thuyết tiền cùng hiện thực tiền tỷ lệ hối đoái bị người càng ngày càng nhiều biết, nhận giới đã trở thành cấp thế giới giả thuyết vong du, cùng online 3.4 nhân số, chỉ là địa khu phục liền đã đạt đến mấy ức, toàn cầu phục vụ khí cộng lại, sợ là đạt được 10 tỷ cũng khó nói, loại này dung lượng phỏng trừng mặc dù là quốc tế liên minh liên hợp khai thác phục vụ khí cũng nhịn không được. Duy ta độc hào, ạ mò, nhìn ngươi phân tích có lý có chứng cứ. Đến cùng có đáng tin cậy hay không a, có hay không thực chất tính căn cứ? Cha ta tập đoàn phía dưới nhưng là có hết mấy vạn người phải nuôi đâu, hắn tại nhận giới đầu nhập vào đại lượng tài chính, nếu là tất cả đều lui du, cha ta phỏng chừng cũng gánh không được a ma. Hào ca, thật không dám đầu giếm, ta cũng là đoán mò. Duy ta độc hào, em gái ngươi đi lại bản tử.